Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2111, chương 2104, đạn hạt nhân nguy cơ. Ta tới nơi này, là vì mang ngươi về nhà. Lam Phong lời nói rơi vào Emma Levin trong tai làm cho nàng hiện đầy. Vết thương thân thể mềm mại lần nữa run lên. Nàng mở to miệng muốn nói cái gì, nhưng lại bị Lam Phong cái kia tràn ngập dứt khoát lời nói chỗ đánh gãy. Levin, ngươi cái gì đều không cần lại nói. Ta là nói cái gì cũng không biết đi một mình. Cho dù là đi, cũng phải chúng ta cùng đi. Giống, Lam Phong lời nói vừa mới vừa vặn rơi xuống. Chính là bị vô tận tinh không sinh vật cái kia hung mãnh tàn bạo tiếng giống giận giữ chỗ đánh gãy. Lại là trên hòn đảo vô tận tinh không sinh vật theo 16 tên lục man tử vong mà đối với Lam Phong. Cùng Emma Levin khởi xướng hung tàn vô cùng trùng phong tới. Chỉ là trong nháy mắt, liền là có hơn 30 đầu hung mãnh tàn bạo tinh không sinh vật hướng lên đài cao. Cái kia 16 vị lục man cưỡi 16 con tinh không chiến hổ thình lình ngay tại bên trong. Oanh xùy, bọn họ trong miệng phát ra một tiếng phẫn nộ gào thét. Bỗng nhiên mở ra huyết bồn đại khẩu, huy động móng vuốt đối với Lam Phong cùng Emma Levin công kích mà đi. Chỉ là trong nháy mắt, hơn 30 đầu tinh không mãnh thú chính là vọt tới Lam Phong cùng Emma Levin trước mặt. Nồng đậm mùi máu tươi cùng ẩn chứa bạo lệ tâm tình thì là tốc thẳng vào mặt, làm cho Lam Phong trong mắt lóe ra nồng đậm quang mang. Những thứ này đáng chết hỗn đản lại dám đánh đoạn hắn cùng Emma Levin trùng phùng. Quả thật nên chết, tại những thứ này tinh không mãnh thú nhóm đánh tới trong nháy mắt. Thiêu đốt lên nồng đậm nhiệt độ cao, đốt cháy hết thảy ngân viêm thánh hỏa thì là không giữ lại chút nào địa theo Lam Phong trong thân. Thể phun trào mà ra, đem cái kia hơn 30 đầu tinh không mãnh thú cho đều chìm ngập. Chờ ngân viêm thánh hỏa biến mất không còn tăm tích, cái kia hơn 30 đầu tinh không mãnh thú sớm đã trở thành một bãi cho tàn tan theo gió. Như là vọt tới đều chưa từng xuất hiện. Cái này đặc hiệu quá mẹ nó ngưu bức. Ngoạ tào, đây là Hollywood chế tạo ra mới nhất đặc hiệu a. Quả thực quá lợi hại. Emma Levin bộ này phim mới thật sự là quá mức ngưu bức lợi hại. Thông qua biển quảng cáo, TV nhìn thấy một màn này mọi người đều là nhịn không được tán thưởng xôi cháo. Tất cả mọi người hoàn toàn là đem những thứ này làm thành là một trận thật lớn Hollywood điện ảnh. Nhưng lại không biết cái này là chân thực phát sinh. Đương quốc tế ám võng cùng hoa hạ người giang hồ nhóm thấy cảnh này lúc, dường như ý thức được cái gì, sắc mặt lại là trong lúc đó đại biến. Nhanh chóng móc điện thoại di động tiến vào hoa hạ giang hồ hoặc là quốc tế ám võng xem xét. Bởi vì bọn hắn rất rõ ràng, dạng này hình ảnh tuyệt đối không phải đang quay nhiếp điện ảnh đơn giản như vậy. Mà giờ này khắc này, bất luận là quốc tế ám võng vẫn là hoa hạ giang hồ toàn bộ đều vỡ tổ. Giống, U Minh ở trên đảo. Lam Phong vừa mới một cử động kia thủ đoạn không chỉ có không có đem những cái kia tinh không mãnh thú cho chấn nhiếp, ngược lại kích thích bọn họ hung tính. Mỗi một đầu tinh không mãnh thú trong miệng đều là phát ra một tiếng phẫn nộ mà lại cực kỳ cuồng. Bạo nộ hống đến. Sau đó chính là lấy càng thêm hung tàn mau lẹ tốc độ đối với Lam Phong cùng Emma Levin bọn họ chỗ địa phương cho đánh tới. Lít nha lít nhít, hung tàn vạn phần, đến hàng vạn mà tính, căn bản là đếm không hết. Tình cảnh này làm cho Lam Phong sắc mặt thì là biến đến mức dị thường địa băng lãnh cùng khó coi. Trong mắt tràn ngập nồng đậm sát ý, đột nhiên đứng dậy, thể nội nóng rực ngân viêm thánh hỏa phun trào mà ra. Sau đó bị hắn rót vào đến trong hai tay, đối với đài cao hung hăng đè xuống. Oanh xùy, theo Lam Phong động tác này, vô tận ngân viêm thánh hỏa bị hắn liên tục không ngừng địa rót vào tới đất tấm bên trong, làm đến ngân viêm thánh hỏa hình thành một cái hình tròn tường lửa đem Emma Levin cùng hắn bao khỏa ở chính giữa. Đương nhiên, những cái kia tinh không mãnh thú thế nhưng là sẽ không sợ sợ Lam Phong cái này từ ngân viêm thánh hỏa ngưng tụ ra tường lửa phòng ngự, mà chính là hung hãn không sợ chết hướng lửa cháy tường phóng đi. Muốn đồ xông phá tường lửa, đối với Lam Phong phát động công kích, chỉ bất quá Lam Phong cái này ngân viêm thánh hỏa uy lực có thể xưng đáng sợ. Những cái kia tinh không mãnh thú còn không có xuyên qua tường lửa liền bị đốt cháy thành vì hư vô. Hô, thấy thế, Lam Phong thì là nhỏ khẽ thở vào một cái. Lập tức xoay đầu lại đem ánh mắt rơi vào Emma Levin trên thân. Tràn ngập ôn nhu thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Levin, người thương thế rất nặng. Ta trước chữa thương cho ngươi. Nghe được Lam Phong lời nói. Emma Levin biết bây giờ nàng nói cái gì cũng đều vô dụng. Lam Phong là bất luận như thế nào cũng sẽ không đi. Ngay sau đó chính là nhẹ nhàng gật đầu. Tại Emma Levin gật đầu trong nháy mắt, Lam Phong liền đã bắt đầu hành động. Một cái trị liệu ngân châm thì là bị hắn nhanh chóng theo vòng tay phía trên gỡ xuống. Vô cùng tinh chuẩn đâm vào đến Emma Levin trên cổ tay. Cửu biến định hồn châm lặng yên ở giữa vận chuyển. Đối Emma Levin thân thể triển khai trị liệu. Đồng thời một cái thuốc chữa thương cũng là bị Lam Phong đút vào Emma Levin trong miệng. Liên tục không ngừng dược lực phối hợp với cửu biến định hồn châm bắt đầu chữa trị Emma Levin thể. Nội thương thế, làm xong đây hết thảy. Lam Phong liền đem ánh mắt rơi vào cái kia xuyên qua Emma Levin hai chân đem nàng cho đóng ở trên. Sàn nhà cây đinh phía trên, đồng tử lại là bỗng nhiên co rụt lại. Sắc mặt lại là biến đến vô tận địa băng lãnh cùng khó nhìn lên. Những thứ này cây đinh, không đơn giản. Chính là dẫn bạo đạn hạt nhân chốt mở. Ơ Mao Đức Gia Cha, Hàn Thiên lưỡi đao những cái kia đáng chết ra hỏa sớm tại hòn đảo này phía trên lắp đặt định thời. Gian dẫn bạo đạn hạt nhân. Nhọn, ngươi làm sao? Tuy nhiên không nhìn thấy Lam Phong biểu lộ. Nhưng là Emma Levin lại là có thể cảm giác được Lam Phong giờ phút này dị thường. Ngay sau đó chính là nhịn không được nghi ngờ mở miệng. Trong miệng truyền ra thanh thúy mê người thanh âm. Hô, yên tâm đi, Levin, ta không sao. Người chờ, ta rất nhanh liền có thể đem ngươi cứu ra. Nghe nói Emma Levin lời nói. Lam Phong cưỡng chế chấn động trong lòng. Nhỏ mở miệng cười. Theo Lam Phong lời nói rơi xuống. Hắn liền đem ánh mắt một lần nữa rơi vào cái kia xuyên qua Emma Levin hai chân cây đinh phía trên. Emma Levin mỗi một điều trên bàn chân đều bị ba cái màu đen nhánh cây đinh xuyên thủng. Hết thảy sáu cái cây đinh lại là hiện lên đối xứng sắp xếp. Mấu chốt nhất là cái này xuyên thủng Emma Levin bắp chân cây đinh không phải phổ thông đinh ốc. Mà là một loại hiếm thấy nano kíp nổ đinh. Từ nano tài liệu chế tạo mà ra. Cứng rắn vô cùng. Căn bản là khó có thể phá hư. So với chế tạo máy bay vũ trụ tài liệu còn kiên cố hơn. Mà tại bọn họ trung tâm có lấy nano kíp nổ, càng bí ẩn, dù là bạo phá cao thủ cũng khó có thể phát giác. Lam Phong tâm niệm nhất động, trong tay nghịch long kiếm hóa thành long hoàng dao găm. Lam Phong cầm lấy dao găm tại cứng rắn trên sàn nhà đo một cái kích thước về sau liền dùng sắc bén. Long hoàng dao găm đem sàn nhà đem cắt ra một cái hố tới. Bạch, theo cái này động bị cắt mở. Bên trong cảnh tượng thì là rõ ràng hiện lên ở Lam Phong trong tầm mắt. Hắn nhìn đến một cái có chừng lớn nhỏ cỡ nắm tay đầu đạn hạt nhân. Lam Phong hơi chút trầm ngâm. Cầm lấy long hoàng dao găm đem sàn nhà lần nữa mở ra. Làm cho cái kia giấu ở trong đài cao chỗ trống một cái đạn hạt nhân thì là triệt để bạo lộ ra. Cái này đài cao chính là Hàn Thiên lưỡi đao bọn họ phí tổn chư nhiều tâm huyết nghiêm ngặt chế tạo. Ra đến. Tại trong đài cao bộ chính là trống rỗng. Bên trong sắp đặt lấy một cái có chừng dài 2 mét cỡ trung đạn hạt nhân. Đạn hạt nhân trung tâm dẫn bạo vị trí thì là thông qua cái kia xuyên thủng Emma Levin hai chân. Nano đinh ốc tương liên. Làm đến cái này đạn hạt nhân lơ lửng ở giữa không trung. Giống như ngăn cách sàn nhà đính tại Emma Levin trên hai chân đồng dạng. Mà cái này đạn hạt nhân dẫn bạo tiến chính là cái kia xuyên thủng Emma Levin hai chân hình xoắn. Ốc đinh, một khi Lam Phong vặn vẹo đinh ốc, đem hình xoắn ốc đinh theo Emma Levin phía trên dỡ bỏ. Như vậy đạn hạt nhân liền sẽ bị trong nháy mắt dẫn bạo. Đến lúc đó toàn bộ hòn đảo đều muốn bị hủy diệt. Đương nhiên, Hàn Thiên lưỡi đao bọn họ vì triệt để diệt sát Lam Phong không chỉ là chỉ làm như thế một tay. Tại cái này đạn hạt nhân phía trên còn cài đặt định thời gian khí. Cũng chính là cho dù là Lam Phong bất động Emma Levin trên hai chân hình xoắn ốc đinh. Như vậy cái này đạn hạt nhân đến thời gian nhất định cũng đem phát sinh nổ tung. Đến lúc đó đồng dạng đem về hủy diệt. Nhìn lấy cái kia dưới sàn nhà mới bên trong chỗ trống nổi lên cỡ trung đạn hạt nhân. Lam Phong sắc mặt không thể nghi ngờ là biến đến càng địa ngưng trọng cùng khó nhìn lên. Trên trán càng là có mồ hôi lạnh rơi mà xuống. Hắn vạn lần không ngờ những cái kia đáng chết ra hỏa lại còn sẽ cho hắn chơi ra dạng này một tay. Tới, Lam Phong vốn cho rằng khi hắn đến U Minh đảo thời điểm những tên kia hội khởi xướng đạn hạt nhân. Công kích, từ đó đem hắn tiến hành hủy diệt. Cho nên Lam Phong phái ra bát chảo bàn long, bạch trạch, vạn năm huyền quy còn có quân vương điện lực lượng đối ba nước tới gần khu vực phát động công kích. Quấy nhiễu bọn họ phát xạ đạn hạt nhân. Lại không nghĩ tới bọn họ vốn là tại hòn đảo này phía trên sắp đặt dạng này một cái định thời gian. Đạn hạt nhân, đây là bọn họ bố trí tỉ mỉ phía dưới tới một cái tình thế chắc chắn phải chết. Cho dù là Lam Phong cũng không có phá cục biện pháp. Hắn mang ra qua bom, thế nhưng là mẹ hắn lại chưa từng có mang ra qua đạn hạt nhân a. Mẹ, cái này điện ảnh đạo diễn là ai a? Không phải bom là đạn hạt nhân. Ta tiên sư cha mày. Cái này đạo diễn quả thực là muốn bay lên trời. Ngọa tào. Hắn điện ảnh truyền hình phim bên trong đều là mang ra bom. Đội lên thiên mang ra cái C. 4. Cái này bức đạo diễn muốn để người mang ra đạn hạt nhân. Muốn hay không bựa như vậy. Ngọa tào. Cái này đạn hạt nhân làm như thế nào mang ra. Cái kia hoa hạ mạnh nhất thần y được sao. Phong ca vô địch. Người hiểu cái treo. Thông qua đủ loại con đường thấy cảnh này mọi người quả thực là bị chấn động được thành đùa bước. Vô số người làm đạo diễn gọi tốt. Cũng không biết khi bọn hắn biết từng cảnh tượng ấy đều là thật sự tồn tại. Mà tuyệt không phải điện ảnh lúc lại là dạng gì biểu lộ. Đáng chết. Nhìn lấy cái kia bắt mắt đạn hạt nhân. Lam Phong sắc mặt khó coi đến cực hạn. Quyền đầu thì là bóp vang lên kèn kẹt. Trong miệng truyền ra phẫn tiếng mắng chửi tới. Cái này, nghe được Lam Phong tiếng mắng. Cảm nhận được Lam Phong tâm tình. Emma Levin khó khăn xoay đầu lại. Làm nàng nhìn thấy cái kia bị cắt mở sàn nhà hiển lộ ra đạn hạt nhân lúc. Nàng thần sắc cũng là ngẩn ngơ. Nhọn, ngươi đi nhanh đi. Thật không cần phải để ý đến ta. Sau một khắc, Emma Levin chính là nhịn không được lo lắng mở miệng nói. Nàng biết rõ tình huống trước mắt là cỡ nào hỏng bét. Không chỉ có cái kia liên tục không ngừng tinh không mãnh thú vọt tới. Còn có dạng này một cái đạn hạt nhân. Một khi nó nổ tung. Như vậy hậu quả vô pháp tưởng tượng. Nàng không muốn trở thành Lam Phong vướng víu. Cho nên cho tới nay nàng đều đang yên lặng địa nỗ lực. Yên lặng đi mạnh lên. Yên lặng vì nàng chia sẻ hết thảy. Cho dù là dạng này. Có một ngày nàng vẫn như cũ là trở thành Lam Phong vướng víu. Làm cho Emma Levin trong lòng tràn ngập nồng đậm tự trách. Nàng không muốn Lam Phong vì hắn thụ thương. Thậm chí chết đi. Nàng chỉ là một cách toàn tâm toàn ý nghĩ hắn có thể khỏe mạnh khoái lạc địa sinh hoạt. P.S. Trước mắt nguyệt phiếu đếm 2768. 2768-2410 bằng 358. Mỗi 120 tấm nguyệt phiếu tăng thêm một chương. Cho nên hôm nay cần phải tại trên cơ sở lại thêm. Trước mắt tổng cộng là 7 càng. Đây là, còn thiếu mọi người một chương. Đoán chừng sẽ rất muộn. Đề nghị mọi người buổi sáng ngày mai nhìn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.